Chương 606, vung tay đánh một trận. Một tiếng gào thét, hư trực tiếp hướng về yêu nguyệt đánh tới, tuy là dáng vĩ đại làm cho hắn hơi lộ giang ốc, chẳng qua tốc độ lại không chậm chút nào, trong miệng lưỡi. Thủ lĩnh nghiễm nhiên hóa thành một bả trường tiền, mỗi lần hất ra đều trên mặt đất lưu lại một đường danh thật sâu. Khe. Yêu nguyệt mặc dù có đem trong nhà mình đầu kia hư một kích nháy mắt giết thực lực, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ miểu sát khắc hư. Phải biết rằng đầu kia hư thế nhưng cùng yêu nguyệt cùng nhau sinh hoạt GN2TNZ, đối với phản nhược điểm yêu nguyệt có thể nói là nhược trí trường. Hơn nữa vào lúc ban đêm vừa mới bị yêu nguyệt ngược một trận, hơn nữa buộc linh khóa ràng buộc, cho nên mới xe xuất kỳ bất ý bị yêu nguyệt cho chớp nhoáng giết hết. Mà muốn nói thực lực, bây giờ yêu nguyệt phải cùng thông thường hư lực lượng ngang nhau, chẳng qua lại không đạt được nháy mắt giết tình trạng. Một bên né tránh cái này giả công kích, đồng thời sắc bén hai mắt chăm chú nhìn, tìm kiếm dù cho nhỏ nhất cái hở, vậy cũng là yêu nguyệt hạ thủ thời cơ tốt nhất. Con ngươi chợt sáng ngời, chứng kiến một chỗ lỗ thủng. Ngay tại lúc này đi qua hư liên tiếp không ngừng công kích, thân thể gần giống như linh hầu giống nhau không ngừng xuyên toa, căn bản là không có cách thương tổn được một chút, đồng thời tay trái khoát lên trên chôi đao, màu trắng băng vải trực tiếp tản ra, lộ ra mặt đen sắc là đáy, màu bạc trắng lưỡi dao. Ba ba ba hầu như siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ xuất thủ, ba đạo hoa quang thiểm thước, kèm theo giả hét thảm một tiếng gào thét, cả người bị cắt mở ba đạo lỗ to lớn, chỉ bất quá bởi vì lực đạo hơi chút chưa đủ duyên cớ cũng không có trực tiếp chặt đứt. Không dám dừng, hai chân mánh đạp hướng về hậu phương nhảy tới, một kích bờ tờ tư, lui lại thiên lý, yêu nguyệt thậm chí thân thể của chính mình xa còn lâu mới có được hư muốn rắn chắc. Cho nên cách gần quá lời nói cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định, biện pháp tốt nhất chính là không ngừng tiến hành du kích chiến, một chút nặng thêm cái này hư vết thương trên người hại, cái này giống như là chơi diều giống nhau, vừa có thể với gần hơn cũng có thể phong xa, phải căn cứ thực lực của chính mình nắm giữ tốt một cái độ. Đau đớn kịch liệt, làm cho đầu kia hư tiến nhập trạng thái cuồng bạo, mãnh liệt phản kích làm cho yêu nguyệt đều có chút ăn không tiêu, thân thể bắt đầu xuất hiện thương tổn. Đầu này hư thế nhưng so với nhà mình nuôi đầu kia hiếu thắng nhiều lắm. Đầu tiên con này hư tồn tại thời gian dài hơn nhiều, hơn nữa ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện cũng muốn xa so với chính mình bị cầm tù đứng lên, chưa bao giờ cùng những cái khác hư chiến đấu qua tên phong giàu nhiều lắm. Hai người kết hợp đã sớm con này hư thực lực không yếu, tối thiểu với yêu nguyệt trạng thái bây giờ trô nở dê lại vô cùng miễn cưỡng. Xa xa ỷ chỉ gỗ có chút lo lắng nhìn yêu nguyệt tình huống bên kia. Cả trái tim đều nhắc tới, đồng thời đối với yêu nguyệt thực lực cũng là cảm thấy khiếp sợ, hắn chưa từng có nghĩ tới cái này cùng tự mình lớn bằng tên vậy mà mạnh mẽ như vậy, buồn cười tự mình trước khi còn mưu toan khiêu chiến yêu nguyệt, quả thực không có bất kỳ khả năng so sánh. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói hắn càng muốn tự mình thủ nhận con này hư, là mẫu thân mình báo thù, chẳng qua cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ hắn cũng biết mình quá yêu ớt. Cho nên chỉ có thể đem sau cùng kỳ vọng ký thác vào yêu nguyệt trên người. Bên cạnh Charlie cùng Oán Đở Dệ hai người tuy là nhìn không thấy giả tồn tại, chẳng qua bên kia chiến đấu viện chiến thắng ba động cũng thật thật tại tại, kinh tâm động phách làm cho hai cái này tiểu cô nương sắc mặt có chút tái nhợt. Ichigo ca, Nguyệt ca ca hắn như thế nào đây? Oán Đở Dệ có chút bất an hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ xuất hiện lệ ngân. Yên tâm đi, cái tên kia mạnh cùng quái vật. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Kuzosaki Ichigo kiên định nói rằng, đối mặt lúc này rơi xuống hạ phong yêu nguyệt, không biết sự tin tưởng của hắn là từ đâu tới, hay hoặc giả là ở cho mình cổ động đi. Âm thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chứa ở thâm hậu trên vách tường, yêu nguyệt chỉ cảm giác thân thể của chính mình đều phải thành mảnh nhỏ. May mắn trải qua 2 tháng này huấn luyện cường độ cao, hơn nữa thân thể linh tử chuyển hóa độ đã vượt qua 10%, làm cho hắn nhục thân. Thể cường độ gia tăng thật lớn, bằng không lần này đặt ở 2 tháng trước lời nói, tuyệt đối liền toàn thân đều phải bị vỡ nát gãy xương. Thiết, thực sự là khó đối phó. Cạn đả cắm trên mặt đất, chống đỡ yêu nguyệt thân thể có chút chật vật đứng lên, nhìn không tha thứ đuổi tới hư, yêu nguyệt con ngươi có chút lóe ra, tựa hồ là đang suy tư, mà cuối cùng ánh mắt hoàn toàn kiên quyết định. Không có cách nào chỉ có thể dùng một chiêu kia, nếu không trở lại hai cái sẽ chết ở quái vật này trong tay. Thuận miệng phun một búng máu, yêu nguyệt lầm bầm lầu bầu nói rằng, tại thân thể phương diện mình và hư kém quá xa, vừa rồi tự mình thật vất vả tạo thành 3 lần thương tổn, lúc này lại từ giả trên thân thể tìm không được chút nào vết tích, đúng là đã toàn bộ phục hồi như cũ. Xem như vậy lời nói trừ phi có thể nhất kích tất sát, nếu không căn bản là không có cách giết chết hư, quả thực so với con rán còn muốn ngoan cường. Không có cách nào, muốn nhất kích tất sát lời nói cũng chỉ có dùng một chiêu kia, chỉ bất quá một chiêu kia vẫn chỉ là tồn tại ở trong lý luận, yêu nguyệt cũng không biết với mình bây giờ thực lực có thể không thể sử dụng đi ra, cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận. Hô theo một hít một thở, yêu nguyệt cả người đều bình tĩnh trở lại. Hai tay cầm cạn đã dựng thẳng ở trước người, hai vừa nghe huyết dịch trong cơ thể chạy xuôi thanh âm, mạch đập cùng tim đập thanh âm, cả người tiến nhập một loại không linh trạng thái, không suy nghĩ thêm nữa nhân cùng đồng tây, thậm chí ngay cả giả tồn tại đều tạm thời quên. Duy nhất chỗ làm, chính là đi cảm thụ chung quanh tràn ngập trong không khí linh tử, tựa hồ là bởi vì giả tồn tại, làm cho không khí chung quanh trong linh tử nồng độ là những khu vực khác gấp mấy lần. Điều này làm cho yêu nguyệt chứng kiến một tia hy vọng thành công. Tính hạ tâm tinh thần hắn đạt được tập trung chưa từng có, đem cả người tưởng tượng thành một cái vòng xoáy, chung quanh tựa như vô số đom đóm linh tử nhanh chóng tụ tập qua đây, chính xác mà nói là tụ tập ở yêu nguyệt trong tay cạn đánh lên, đồng thời trong cơ thể mình mỏng manh linh lực cũng là chút nào không bảo lưu toàn bộ rót vào tay cạn đả bên trong, đây là hy vọng duy nhất của hắn.